Tuy rằng Nguyên Vũ dựa vào biến pháp thương gia, thế cục ổn định, thu thuế nghiêm minh, quan trung lại là 800 dặm đất đai màu mỡ, mỗi một mẫu ruộng đồng sản xuất có thể nuôi sống một lượng lớn nhân khẩu vẫn còn dư. Nhưng mà nếu chỉ có vậy thì một khi thế cân bằng bị phá vỡ, ngược lại tình cảnh sẽ càng thêm gian khó. Chỉ tiếc những người ở Ba Sơn Kiếm Tràng năm đó quá mạnh mẽ, mà chúng ta lại quá yếu, ngay cả một lần liên thủ chính thức cũng không có, cho nên Tam Triều mới có thể bị diệt một cách nhẹ nhàng như vậy. Từ trong hẻm ra đến ngoài phố, tiếng tiêu kia nghe như muốn chỉ dẫn cho người ta đi về phía trước. Trên đường không có bất kỳ người nào ngăn trở. Bạch Sơn Thủy nhìn bụi cỏ lau đã gần ngay trước mặt, không nhanh không chậm nói với Lý Vân Duệ đang ở bên cạnh. Đối với những lời này, Lý Vân Duệ chắc hẳn thấy nó nhàm chán, trầm mặc một lát, nói: Tần Mặc dù cường thịnh nhưng bên trong cũng bị tổn thương mấy phần, làm sao có thể buông lỏng được. Chết tuy nhiều nhưng quy thuận cũng không ít. Bạch Sơn Thủy nở nụ cười lạnh, nói: Chết 100 mà nạp 80, lúc Tam Triều bị diệt, Tần mở rộng đâu chỉ là bản đồ, mà nhân khẩu đại đô Trường Lăng trong mấy năm ngắn ngủi đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Chẳng lẽ do nam nữ Trường Lăng cố hết sức sinh ra? Lý Vân Duệ lại trầm mặc lần nữa, sau đó chân chính có chút ít khâm phục nói: Không phải ai cũng có dũng khí như ngươi, càng có nhiều người cuối cùng chẳng qua là nước chảy bèo trôi. Hai người đều không quay đầu lại. Song dù không quay đầu lại, bằng vào tu vi của hai người cũng có thể cảm giác rõ ràng phía sau của bọn họ. Trong những ngõ phố nhìn như yên lặng kia đã vô thanh vô thức tuôn ra vô số quân sĩ mặc huyền giáp. Mặc dù mặc những thứ giáp nặng này trên người nhưng những quân sĩ vẫn hành động nhanh nhẹn như thường. Thanh quang phản chiếu từ kim loại trên người tràn ngập con phố, che lấp hết mọi khe hở. Bọn hắn giống như hai con kiến đứng trước cơn thủy triều đen tối, nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ. Bạch Sơn Thủy tuy rằng cuồng ngạo, song kỳ thực là người rất cẩn thận. Nếu là trước khi di chuyển đi bị bao vây ở chỗ có ít dân cư trong Trường Lăng, nhất định đã sớm bị Bạch Sơn Thủy phát hiện. Dân chúng Đại Tần trong phố là lá bùa hộ mệnh tương đối an toàn cho bọn họ. Đây chính là do tu vi sư phụ Thiên Tử Mặc Thủ Thành vượt xa Bạch Sơn Thủy ở trên Vọng Lâu từ xa cố ý biểu lộ sự tức giận, ý muốn nói chỉ cần Bạch Sơn Thủy không đi qua hướng kia, chỉ cần rời xa bá tánh bình dân của Trường Lăng, thì ông sẽ không ra tay. Cho nên dựa theo phán đoán của Lý Vân Duệ, lúc trước phương vị mà Giả Sách lãnh thống soái giám thiên ti lao ra là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại việc sắp xếp đường đi của địch nhận đã định, cách xa đường phố thì lá bùa hộ mệnh cuối cùng đã không còn. Nếu như hôm nay chúng ta có thể đào thoát, mong ngươi không nên hiểu lầm. Lý Vân Duệ cảm giác được khí tức kim loại lạnh lẽo đằng sau bức tường liên miên bất tận kia, do dự một lát, sau đó trang trọng nói: Ta chỉ thực hiện sứ mạng của ta. Bạch Sơn Thủy nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu: Ngươi chung với lệnh vua phó thác. Có điều coi như là muốn chết nhưng vẫn có thể lựa chọn muốn cùng ai chết cùng một chỗ. Lý Vân Duệ lại trầm mặc một lát, thanh âm hơi chần chừ nói thật. Ít nhất ta rất kính nể ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Bạch Sơn Thủy nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Duệ nói, tu hành giả như ngươi tu vi đã đạt đến cảnh giới này, thường thường sẽ ngày càng trầm mê vào lực lượng đơn giản thô bạo. Tùy ý dùng một kiếm chiêu nào cũng có thể khiến thiên địa nguyên khí bạo động, cảm giác dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ thường làm cho người ta khó mà kháng cự được. Ngươi vậy mà có thể khống chế dục vọng của mình, lại còn tinh tu phi kiếm chi thuật tinh tế tỉ mỉ như vậy thì đúng là ít càng thêm ít, cho nên ngươi với ta là những tu hành giả dùng phi kiếm giỏi nhất trong những năm gần đây. Còn sống, ta sẽ vẫn như trước thu ngươi làm tùy tùng. Nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt Lý Vân Duệ nhanh chóng nghiêm túc lại, thực sự không phải bởi vì ý tứ bao hàm trong lời nói của Bạch Sơn Thủy mà là vì lúc này, từ bụi cỏ lau gần trong gang tấc trước mặt của bọn họ tản mát ra vô số khí tức nguy hiểm cùng với một loại mùi tanh đặc biệt. Một đạo cuồng phong từ trong bụi cỏ lau đánh ra, tiếp theo là vô số thanh âm dữ dằn vang lên, rất nhiều thanh cỏ lau giòn bị chém vụn, biến thành vô số mảnh cây cỏ theo gió phất phới bay lên trời. Cuồng phong cuốn những mảnh vụn lại phát ra âm thanh rít thê lương, vô số bóng đen xuyên ra. Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, cẩn thận bình tĩnh nhìn vào khoảng không trong đêm đen, sau đó năm ngón tay phải khẽ run rẩy, một tiếng xoẹt nhẹ vang lên. Phi kiếm của hắn không biết từ nơi nào bay ra, lao thẳng vào những mảnh vụn bên trong cuồng phong. Sau một khắc, huyết vụ nồng đậm từ trong cuồng phong cùng mảnh vụn bắn ra, còn có số lượng lớn lông vũ màu đen bay toán loạn. Một đạo bóng đen nặng nề như thiên thạch rơi xuống, rơi vào trước người hắn và Bạch Sơn Thủy. Đây là một loài dị cầm, toàn thân lông đen, giống như là hạc, nhưng thân thể của nó so với loài chim ưng lớn nhất còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Hai mắt nó đỏ rực diễm lệ như hồng bảo thạch, lúc bay lượn lông vũ màu đen lộn xộn tản mát ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng, tựa như khí tức của gió đang lưu động trong đó. Chẳng qua là ngay khi đầu dị cầm kia vừa rơi xuống, mấy chục con dị cầm giống nó đã rung trời che lấp mặt trời rơi xuống. Hai mắt Bạch Sơn Thủy nheo lại, ngẩng đầu lên nhìn, nàng có thể khẳng định móng vuốt của những thứ dị cầm này sắc bén không thua gì bách luyện kiếm trong tay những kiếm sư bình thường ở Trường Lăng, và lại những thứ dị cầm này tụ tập thiên địa nguyên khí rất tự nhiên, tốc độ mỗi một đầu dị cầm so với phi điểu bình thường nhanh hơn rất nhiều. Mỗi đầu dị cầm này giống như một thanh phi kiếm, nhưng mà nàng vẫn như trước không có ý định xuất thủ, chỉ lặng yên đứng nhìn. Chẳng qua ngay lập tức, ở chỗ cần cổ của mấy chục đầu dị cầm liền xuất hiện từng đạo vết máu rậm rạp, tụ thành lớp xương mù máu, huyết nhục đỏ tươi từ vết thương khuyết trương ngày càng lớn, tiếp đó lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Mấy chục đầu dị cầm thống khổ tới cực điểm, thân thể trên không trung điên cuồng giãy giụa, xoay tròn rồi rơi xuống. Phía sau mấy chục đầu dị cầm, còn có vô số bóng đen cùng loại từ trong cuồng phong với mảnh vụn bay ra. Ánh đỏ trong mắt lập lòe, làm cho cả bầu trời đêm đều tựa như được khảm nạm đầy bảo thạch màu đỏ. Nhưng ngược lại, Bạch Sơn Thủy lại cúi đầu, nàng nhìn về mảnh đất hỗn độn phía trước. Nước bẩn cùng bùn ở trong đó phát ra rung động khác thường. Hào quang sáng ngời từ trong mắt nàng tuôn ra, tiếp đó nàng không chút do dự xuất kiếm. Bản mệnh kiếm màu xanh đậm như nước trong đầm bay ra. Trước người của nàng kiếm quang không xoáy lên như thác nước xanh thẳm, trên bầu trời cũng không có bất kỳ hơi nước ngưng tụ, nhưng trước người nàng những bụi cỏ lau đã bị nghiền nát lại càng rung động mạnh hơn. Gợn sóng được tạo ra thành từng mảnh thật nhỏ như vảy cá, nhất thời không rõ tung tích, bắt đầu phát ra kiếm ý sắc bén. Những gợn sóng bất động này tựa như vô số mảnh kiếm sắc bén được dựng trên mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng huyết nhục khi bị vô số lưỡi dao sắc bén xẹt qua như mở ngực phá bụng vang lên. Rất nhiều thân ảnh toàn thân ướt sũng nước bùn màu đen sền sệt so với đám dị cầm còn thống khổ hơn đang giãy giụa trên mặt đất. Chúng kịch liệt ngã lăn ra. Toàn bộ phần bụng đã sớm bị cắt thành một đống nát vụn. Giờ phút này thân thể hoàn toàn biến dạng vì bị cắt đứt đang vặn vẹo cuồng loạn. Thịt nát bay tứ tung. Mặc dù là Lý Vân Duệ cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể nhìn rõ ràng tất cả huyết nhục từ những thân ảnh trong nước bùn cuộn cuộn này là những con tích dịch màu đen lớn như cự thú. Thân thể của chúng giống như cá, lớp da cực kỳ rắn chắc và có tính đàn hồi. Nếu không phải bản thân mình dùng tốc độ cực nhanh, cùng với rất nhiều mảnh giống như sắt sắc bén cắt vào nước, nếu là đao kiếm của kiếm sư bình thường rơi vào trên người chúng, rất có thể rất khó cắt được ra nó. Bao giờ lúc đầu quân tần cũng dùng thủ đoạn này? Hắn lắc đầu, khó hiểu nhìn Bạch Sơn Thủy bên cạnh, hỏi, huấn luyện những dị thú này không dễ, dùng chúng trong khi đại quân giao chiến càng có chỗ hữu dụng, cần gì phải vì đối phó chúng ta mà hao tổn như thế? Bạch Sơn Thủy trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, liếc qua Lý Vân Duệ, nói, hiện giờ ta đã rõ dụng ý của Trịnh Tụ khi bức chúng ta đến nơi này là gì rồi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chuẩn xác người trẻ tuổi kia là ai? Mặc Thủ Thành đang nhìn bao quát Trường Lăng thì bỗng giật mình, ánh mắt tang thương mà cơ trí nhìn đến con phố, nơi mà lúc trước Bạch Sơn Thủy và Lý Vân Duệ lao ra khỏi đó. Với giọng nói ôn hòa và chậm rãi, lão hỏi một tên tướng lĩnh mặc huyền giáp vừa xuất hiện sau lưng hắn. Giáp màu đen tuyền tướng lĩnh mặc huyền giáp cực kỳ kính cẩn hướng về người lão nhân đang ngồi ở trên ghế mây cũ này khom người thi lễ một cái. sau đó mới bẩm báo, các ty đều không có tình báo về người này. Mạc Thủ Thành suy nghĩ một chút rồi nói, cố hết sức bắt sống. Sắc mặt người tướng lĩnh Mạc Huyền Giáp biến đổi trở nên hơi khó coi. Nếu muốn lưu lại tính mạng của một tên đại nghịch như Bạch Sơn Thủy thì không biết sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào nữa. Hơn nữa người vừa mới thình lình xuất hiện kia giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Người thanh niên trẻ tuổi đó sử dụng thuật phi kiếm quỷ thần khó lường. Đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu quân sĩ và tu hành giả phải chết vì hắn nữa. Nhưng mà y cũng biết chắc rằng vị lão nhân này khi nói ra câu đó thì cũng đã cân nhắc qua. Việc phải trả cái giá lớn như vậy tất nhiên là đáng giá. Do đó y nghiêm trang khom mình hành lễ một lần nữa, nhận lệnh nói, dạ, dùng phi kiếm rất tốt, cũng rất là kiên nhẫn. Trong số những người trẻ tuổi ở Trường Lăng cũng không có mấy người đủ kiên trì tu luyện thuật phi kiếm được như thế. Mạc Thủ Thành nghe tiếng bước chân của tên tướng lĩnh đã rời đi ở sau lưng, lão giống như có chút thương tiếc nhẹ giọng thầm thì. Vọng Lâu vẫn như trước hơi chút rung động, vào lúc này ghế mây dưới người lão đột nhiên vang lên tiếng nứt nhỏ. Ghế dựa này làm bằng dây mây lâu năm, chỗ ngồi cũng làm bằng trúc già, dùng càng lâu thì càng trơn bóng, như vậy nằm hay ngồi càng cảm thấy thoải mái, chỉ là quá lâu thì nó lại dễ dàng bị mục nát. Những năm qua, cái ghế dựa làm bằng mây mà lão đã ngồi quen này cũng dễ dàng bị đứt gãy đôi chỗ, chỉ là năm nay đặc biệt nó bị đứt gãy hơi nhiều. Mạc Thủ Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy sẽ có điểm xấu xảy ra. Là dụng ý gì? Lý Vân Duệ quay đầu nhìn Bạch Sơn Thủy hỏi. Lông mày của hắn vẫn còn nhăn lại như trước, nhưng cũng không phải do quấn quýt lo lắng về cái vấn đề này. Trong tình huống nhất định phải chết như thế này, hắn cũng không thèm để ý vấn đề như vậy. Điều khiến hắn khó chịu là mùi máu thịt tanh hôi gây mũi từ những con thú được quân Tần thuần hóa kia. Chỉ một chút mùi máu tanh như vậy thôi cũng không thể thích ứng. Xem ra ngươi cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chém giết tàn khốc. Bạch Sơn Thủy tựa hồ hoàn toàn nhìn ra nguyên nhân làm hắn khó chịu. Nàng nở nụ cười hơi chút chế giễu. Sau đó nàng mới giải thích vấn đề kia. Rất nhiều thứ, bao quát cả chiến trận. Cho dù là chuyên gia vũ khí, khi đã tạo ra vũ khí mới thì những vũ khí mới này đều phải trải qua một ít kiểm nghiệm qua thực chiến. Đặc biệt càng là vũ khí mạnh mẽ dùng để đối phó với người tu hành cường đại thì càng phải cần được thử nghiệm. Lý Vân Duệ nhanh chóng hiểu được ý tứ của Bạch Sơn Thủy, đáp, cho nên thị coi hai chúng ta như một công cụ để thử nghiệm. Công cụ để thử nghiệm như ta là rất hiếm có đấy. Bạch Sơn Thủy kiêu ngạo nở nụ cười lạnh lẽo, thị bày binh bố trận như vậy, chính là muốn dùng tình cảnh của ta bây giờ để truyền tin cho hết thảy mọi người đều biết rằng, mặc dù là đại nghịch như ta đây, ở trong mắt thì cũng chỉ là công cụ bị thị dùng để diễn luyện chiến pháp và thử nghiệm vũ khí mới mà thôi. Phương pháp chiến đấu nhìn sơ qua có lẽ là ngươi nói đúng, thị hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, nghĩ rằng chúng ta cũng không gây nổi sóng gió to lớn gì. Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên nói, đúng lúc này, trên bầu trời, lông chim màu đen cùng máu tươi bỗng nhiên rơi xuống nhiều hơn lúc trước. Máu tươi đậm đặc rơi vào bên trong vũng bùn, thậm chí phát ra tiếng vang như tiếng mưa rơi xối xả. Cũng không phải bởi vì phi kiếm của Lý Vân Duệ lúc này đã nhanh hơn trước. Hắn dùng phi kiếm cũng giống như lời đánh giá của Mạc Thủ Thành, vẫn như trước dùng chiến pháp kiên nhẫn, mỗi một kiếm đều dùng lực vừa đúng. Không lãng phí một tia chân nguyên nào. Nguyên nhân của chuyện này là do những con chim quái dị kia đang điên cuồng lướt xuống thì chúng lại bắt đầu mổ xé đồng bạn ngay trên bầu trời. Xa xa, trong đám cỏ lau đang lay động vọng tới từng tiếng quát chói tai và phẫn nộ rất nhỏ, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản những con chim quái dị tự loạn trận cước mà tàn sát lẫn nhau. Khí tức như vậy thậm chí ảnh hưởng đến những con thú kỳ dị ở trong bốn phía trên mặt đất. Những con thú kỳ dị này cũng bắt đầu hỗn loạn. Chúng không cắn xé lẫn nhau mà là sợ hãi chiến trường này. Có một số con bắt đầu chạy thục mạng vào chỗ sâu trong đám cỏ lau. Nghe nói Mân Sơn Kiếm Tông có vùng đất gọi là thần ma dưỡng thực tràng. Trịnh Tụ và Nguyên Vũ muốn rửa theo thủ đoạn này của Mân Sơn Kiếm Tông. Trịnh Tụ nhất định là cảm thấy thủ đoạn đó không tệ. những con súc vật này có thể xuất hiện ở trên chiến trường, để cho các vương triều khác nhìn thấy một lực lượng khác mới xuất hiện ở Trường Lăng. Chỉ đáng tiếc là thị đã nghĩ đến một kết quả quá tốt đẹp rồi. Bạch Sơn Thủy phát ra tiếng cười lớn chế giễu cản rỡ. Những con súc vật này có lẽ chưa bao giờ gặp qua sát tinh chân chính, chẳng phải chỉ có thể dùng để hù dọa những kẻ tầm thường thôi sao? Lý Vân Duệ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, thật vô vị. Bạch Sơn Thủy cũng liếc mắt nhìn hắn, thú vị chứ? Bởi vì bọn họ có thể nghe được chúng ta, từng lời nói của chúng ta từ đầu tới đuôi nhất định sẽ truyền tới tai Trịnh Tụ. Lý Vân Duệ trầm mặc chốc lát mới nói, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải chết, loại cười nhạo trước khi chết này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Bạch Sơn Thủy nở nụ cười, mang theo một loại ý tứ đùa bỡn, nói, nếu lỡ chúng ta có thể sống rời đi thì sao? Lý Vân Duệ không đáp lại lời nàng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm phía trước, nhẹ giọng nói, đến rồi. Những con chim quái dị màu đen kia hầu như che lại bầu trời đã tiêu tan do tự loạn. Còn sót lại chính là vô số đám thịt sống còn tỏa ra hơi nóng của máu tươi. Bầu trời đêm lúc này không còn như tấm vải màn sân khấu chỉ có một màu đen của máu, mà bây giờ trên cái màn vải đó còn xuất hiện vô số tia sáng lấp lánh màu xanh lục đầy diễm lệ. Trong nháy mắt khi Lý Vân Duệ nói ra hai chữ trên, những tia sáng lấp lánh này đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, lao tới khoảng không phía trên đầu của hắn và Bạch Sơn Thủy. Những tia sáng lấp lánh màu xanh lục mỹ lệ này chính là những mũi tên, còn chưa rơi xuống đất, chúng đã vỡ vụn ra giữa không trung. Không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào xung kích xuống mặt đất, chỉ có một loại chấn động theo tần số rất cao do những mũi tên này vỡ vụn mà sinh ra. Có một loại âm thanh không thể nghe thấy bao phủ khắp nơi. Đồng tử Bạch Sơn Thủy trong nháy mắt co rút lại. Trong đôi mắt ngấn nước long lanh và trên khuôn mặt cực kỳ tái nhợt của nàng, bỗng hiện ra rất nhiều ánh sáng màu đỏ. Những ánh sáng màu đỏ này đều không phải do khí huyết lưu thông mà thành, mà bắt nguồn từ việc những mạch máu cực nhỏ vỡ tung ra. Chân nguyên và khí huyết trong cơ thể nàng mặc dù chịu sự khống chế của nàng, nhưng cái loại chấn động quỷ dị kia gây ra một luồng khí tức tử vong từ chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng phát ra bên ngoài da và lan tràn toàn thân. Nàng không có cách nào chống cự loại sức mạnh này, có cảm giác như cả người sắp vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ vậy. Nhưng cũng chính vào lúc này, bàn tay của Lý Vân Duệ đã đặt lên vai nàng. Trên tay của hắn cũng truyền tới một loại chấn động cao tần. Chấn động có tần suất rất cao chỉ trong tích tắc. Bạch Sơn Thủy đã thoát khỏi bóng tối tử vong. Tại sao lại có thể như vậy được? Tuy rằng bên trong cơ thể vẫn còn cảm giác khó chịu khiến cho Bạch Sơn Thủy hơi muốn nôn mửa, nhưng nàng lập tức hít vào một hơi thật sâu, rồi nhìn Lý Vân Duệ hỏi, có thể biết phương pháp ứng phó, nghĩa là Lý Vân Duệ đã sớm biết sự đáng sợ của loại vũ khí này. Hơn nữa hắn cũng hiểu thấu triệt loại vũ khí này. Âm phù tiễn. Sắc mặt Lý Vân Duệ so với Bạch Sơn Thủy còn khó coi hơn. Hắn dằn từng chữ một và dùng ngữ khí chỉ có hắn và Bạch Sơn Thủy nghe được mà nói tiếp. Chiều của ta nghiên cứu loại thuật khí này đã mấy chục năm, chỉ là vẫn chưa có tiến triển mang tính đột phá. Đối với tu hành giả cường đại hiểu rõ được nguyên lý loại phù khí này thì cũng không khó phá giải nó. Nhưng đối với tu hành giả và binh sĩ có lượng chân nguyên lực hơi yếu thì chúng lại là tai họa. Bạch Sơn Thủy cau mày, nàng rất hiểu tâm tình lúc này của Lý Vân Duệ. Vương triều Đại Sở là vương triều chế tạo phù khí mạnh nhất thiên hạ, phù khí cũng là căn cơ sinh tồn của đất nước hắn. Trước khi Nguyên Vũ đăng cơ, tất cả phương thức chiến đấu của quân Tần có thể nói là lấy kiếm làm chủ, lấy kiếm tranh thiên hạ. Sau khi Nguyên Vũ đăng cơ được 3 năm, Trường Lăng đã bắt đầu thành lập xưởng chế phù khí, nhưng dù tập trung rất nhiều nhân tài vật lực, cơ sở tích lũy làm sao có thể so sánh với những xưởng chế tạo của Vương Triều Đại Sở. Lúc trước trong Lộc Sơn Hội Minh, Vương Triều Đại Tần bày ra một ít phù khí cường đại trước mặt 3 đại vương triều còn lại. Lửa nóng của những mũi tên kia thậm chí đủ để hòa tan đá núi. Hơn nữa hiện tại lớp sau đã vượt lớp trước, nó đã mạnh hơn âm phù tiễn của Sở Vương Triều. Căn cứ vào điều này thì rất dễ dàng suy ra một kết luận. Ly Lăng Quân có thể trở lại quê hương làm vua, y phải trả một cái giá còn cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của người ngoài cuộc. Thậm chí y còn bán đi toàn bộ lợi ích của vương triều đại sở. Bạch Sơn Thủy rõ ràng rằng lúc này Lý Vân Duệ lo lắng nhất chính là sau khi chuyện phát sinh ở đây truyền về sở, những người kia của vương triều đại sở sẽ phản ứng với tân hoàng đế ra sao, có phát sinh dung chuyển dữ dội gì hay không. Đây mới thực sự là kế sách một ná bắn mấy chim. Mỗi một nước cờ của Trịnh Tụ đều có nhiều thâm ý. Nếu nói đến sự tính toán nham hiểm như vậy thì theo ta không ai có thể bị kịp thị về khoản này. Hô hấp của Bạch Sơn Thủy đã hoàn toàn ổn định. Đối với nàng sinh tử một đường vừa rồi dường như không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng lại cười lạnh tiếp tục chế giễu một câu rồi nói tiếp. Đã có vô số người chịu thiệt trong tay thị, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho tân quân của các ngươi. Lý Vân Duệ nhíu mày. Hắn không trả lời. Cũng không phải là hắn không phát hiện ra trong lời nói của Bạch Sơn Thủy mang ý tốt khuyên nhủ, mà là lúc này tiếng tiêu vẫn đang mơ hồ truyền vào trong tai đột nhiên biến mất. Cũng trong nháy mắt khi tiếng tiêu vừa ngừng, một đường kiếm quang hơi mỏng màu trắng xám, nó mang theo một luồng sát ý âm lãnh khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung theo gió phóng tới. Phi kiếm của Lý Vân Duệ xé gió rơi xuống, đón lấy thanh phi kiếm màu trắng xám kia. Hai thanh kiếm nhỏ trên không trung biến ảo mấy phương vị, nhưng chúng vẫn như trước không thực sự tiếp xúc nhau, tiếp theo từng thanh bay lượn về phía sau hắn. Bạch Sơn Thủy không nhìn trôi phi kiếm trắng xám mà bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong đám cỏ lau lầy lội, trộn lẫn vô số máu thịt vụn, một nam tử mặc áo dài đỏ thẫm chậm rãi xuất hiện trước mắt nàng và Lý Vân Duệ. Nhìn nam tử cao gầy nhưng tràn ngập mùi vị làm người khác không thoải mái. Bạch Sơn Thủ trào phúng nói, thì ra ngươi cũng dùng phi kiếm tốt đến thế. Thần sắc trên mặt Lý Vân Duệ biểu hiện càng ngưng trọng. Nam tử mặc áo dài đỏ thẫm này chính là vị giám thủ thần đô giám thần bí kia. Ngươi không phải người Tần, nhưng khả năng sử dụng phi kiếm so với hầu hết kiếm sĩ ở Trường Lăng còn tốt hơn nhiều. Ngươi cũng không dễ dàng gì mới làm được như thế. Bạch Sơn Thủy nhìn vị trần giám thủ đang trầm mặc không nói kia, lại tiếp tục chế giễu một câu. Lý Vân Duệ ngẩn ra, không nhịn được quay đầu nhìn về Bạch Sơn Thủy. Hắn thường ngày căn bản không đi lại ở bên ngoài, vì lẽ đó tự nhiên không biết một ít bí mật. Kẻ quanh năm đều ngồi ở trong xe ngựa hoặc là trong thính đường âm u, do vậy sắc mặt của vị trần giám thủ kia có chút trắng xám bất thường. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, y liếc mắt nhìn Bạch Sơn Thủy, tiếp theo lại nhìn thanh phi kiếm màu trắng xám bay trở về đến trước người mình, nhẹ nhàng nói, đúng là không dễ dàng gì, vì lẽ đó thanh phi kiếm này của ta liền gọi Bạc Mệnh Kiếm. Nghe lời nói của hắn, ánh mắt Lý Vân Duệ không khỏi rơi vào trên thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia xác thực trắng xám mỏng nhẹ như giấy, mệnh mỏng như giấy, tên kiếm rất chính xác. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, cam lòng bại. Bạch Sơn Thủy nhìn thoáng qua trôi phi kiếm màu trắng mỏng như tờ giấy này, lạnh nhạt nói với Lý Vân Duệ, nó là của ngươi. Lý Vân Duệ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi gật đầu. Khóe miệng Bạch Sơn Thủy nở nụ cười cao ngạo, mặc kệ xảy ra chuyện gì, theo sát ta. Sau đó, nàng quay người. Ngay khi nàng quay người, bầu trời đen kịt bỗng sáng lên bởi vô số bó đuốc, giống như toàn bộ xung quanh Trường Lăng đối diện nàng đều được thiêu đốt, sáng rực lên. Từ trong biển lửa, một tu hành giả có thân hình như được đúc từ sắt, đi từng bước kiên định, đều đều từ trong đám người đi ra. Bạch Sơn Thủy lãnh đạm, trào phúng nói, Lương Liên, ta đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại dám tới tìm ta. Thần sắc Lương Liên hờ hững không thay đổi. Đôi giày màu đen ổn định đạp lên đất trước mặt, sóng khí dưới chân tràn ra trên nền đất đen, như đóa đóa hắc liên nở rộ. Nực cười, người Tần thật là kiêu ngạo. Bạch Sơn Thủy thấy Lương Liên không lên tiếng, càng thêm cay nghiệt cười nhạo nói, cho dù là lính đối với lính, tướng đối với tướng thì ngươi cũng không đủ tư cách. Thân huyền ở chỗ nào? Sao hắn không dám tới gặp ta? Lương Liên như trước không trả lời. Hắn tiếp tục dùng dáng đi ổn định đi về phía trước. Khi đứng cách Bạch Sơn Thủy khoảng hơn 10 trượng rồi mới bình tĩnh đưa tay phải ra. Trong thiên địa bỗng vang lên một tiếng oanh, chấn động. Mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức tràn ngập cực kỳ tinh thuần của vật bản mệnh. Một luồng ô quang như được kéo dài ra từ cánh tay hắn, luồng ánh sáng phình to rồi thu nhỏ. Sau đó biến thành một thanh kiếm quang bản rộng thẳng tắp màu đen. Thân kiếm một mặt có hình dạng trầm dày như vách đá đen nhánh bên bờ sông, mặt kia lại là hình gợn sóng nhộn nhạo, như có ngàn vạn con sóng đục ngầu đang chuyển động. Hắn nâng kiếm ngang ngực, sau đó lạnh lùng nói, mời. Tiếp đó, hắn không hề chậm trễ nào lập tức xuất kiếm. Vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng dẫn động vào thanh bản mệnh kiếm. Xung quanh hắn dường như xuất hiện một con đê uốn khúc quanh câu thân thể hắn cùng bản mệnh kiếm trong tay tản mát ra lực lượng mỗi lúc một mạnh. Có điều cỗ lực lượng này vẫn chỉ xúc tích ở bên trong khúc đê kia. Một kiếm này chính là thức mạnh nhất trong vi yển kiếm kinh mà ngày đó hắn dùng để đối chiến với Tiết Vong Hư, quyết đê kiếm. Tinh yếu của một kiếm này ở chỗ không ngừng áp xúc. Cuối cùng khi đê lớn vỡ, tất cả lực lượng liền bùng phát. Ngày đó, Tiết Vong Hư dùng Bạch Dương Thiêu Giác để ứng đối, không cho con đê này vỡ, mặc dù có vỡ nhưng cũng không cho cơn hồng thủy đơn giản chút về phía chính mình, mà khiến chúng đổ sang hai bên rồi biến mất. Nhưng đối mặt một kiếm như vậy, nụ cười của Bạch Sơn Thủy càng thêm trào phúng, đối mặt với ta mà ngươi lại dùng một kiếm này, có lẽ ngươi đã quên mất rằng ta chính là cung chủ Vân Thủy Cung. Nàng không xuất kiếm trước mà chỉ chờ đợi. Lông mày Lương Liên nhíu lại, những đám mây trên bầu trời đêm đột nhiên bay toán loạn, kiếm thế đã thành, phía trước người hắn vang lên tiếng nổ kinh khủng, con đê lớn vô hình vỡ toang, một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm ầm nổ ra, phóng tới Bạch Sơn Thủy. Thiên địa nguyên khí xung chấn khiến tất cả bó đuốc cầm trong tay quân sĩ ở phía xa sau lưng Lương Liên lập tức cháy mạnh hơn, đồng thời lửa đuốc bị thổi bạt về phía sau, phát ra âm thanh vù vù. Có thể nói, lực lượng, khí thế một kiếm này là hoàn mỹ, dường như nó không phải do lực lượng con người phát ra. Có điều, đối mặt một kiếm như vậy, Bạch Sơn Thủy thậm chí không xuất kiếm của mình. Tay trái của nàng khẽ vuốt một cái trong không trung. Vài giọt nước óng ánh từ đầu ngón tay của nàng như chân châu óng ánh toán loạn bay ra. Sau đó biến thành những dòng nước óng ánh giống như băng. Những dòng nước óng ánh chảy này nếu so với đê vỡ tạo ra sóng đục cuồng bạo kia thì có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Song khi cả hai chạm nhau thì sóng đục cuồng bạo bá đạo kia lại không thể tiến lên, chỉ có thể xoay tròn cách người nàng mấy trượng. Trước người nàng đang trống rỗng bỗng xuất hiện vòng xoáy nước lớn bằng tòa nhà đang kịch liệt xoay tròn. Trong bóng đêm, rất nhiều tu hành giả trường lăng như nín thở, không nói tiếng nào. Giữa lúc này, tiếng của Trần Giam Thủ lại vang lên, ánh lửa ở biên giới Trường Lăng cũng không chiếu được quá xa, ánh lửa xa xôi càng làm nổi bật thân ảnh một người bình thường ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Thân ảnh vị ti thủ thần đô giám mỗi lúc một thêm vẻ âm u trầm lạnh, sắc mặt y vẫn như cũ mang theo một loại cảm giác chán chường khó tả. Ngày xưa, trong thiên hạ, không người nào có thể vượt qua Vân Thủy Cung nước Ngụy về thủ đoạn điều khiển nước. Ngày nay, cũng không có người nào có thể vượt qua Bạch Cung Chủ. Y chăm chú nhìn Lý Vân Duệ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, chỉ là ngươi có từng nghĩ tới, Lương Đại Tướng quân thân kinh bách chiến nhưng vì sao lại dùng kiếm thế như vậy trước mặt Bạch Cung Chủ không? Lý Vân Duệ bình tĩnh nhìn y, nói, ta không muốn nghĩ, bởi vì chuyện đó không liên quan đến ta. Khi hắn mở miệng nói tiếng thứ nhất thì trong bóng đêm, lập tức giữa hắn và Trần Giam Thủ xuất hiện hai đạo kiếm quang mắt thường không cách nào nắm bắt. Tiếp theo một đóa hoa lửa chói mắt bất ngờ nở rộ. Hai thanh phi kiếm đều theo sự chấn động của sóng khí, không ngừng rung động lắc lư, từ trong đóa hoa lửa chui ra. Chỉ cần Lý Vân Duệ có một chút phân tâm hay tâm tình có một ít chấn động, có lẽ giờ phút này hắn đã chết. Lông mày Trần Giam Thủ nhíu lại thật sâu. Y xác định người trẻ tuổi vô danh ở Trường Lăng này đúng là kình địch bình sinh hiếm thấy. Tay trái khẽ vuốt liền có thể đơn giản hóa giải một kiếm bá đạo vô song của Lương Liên. Nhưng lúc này lông mày Bạch Sơn Thủy cũng nhíu lại thật chặt. Nàng thu liễm bộ dáng vui vẻ trào phúng cùng khinh thường. Cao mày nói, ngay cả Tiết Vong Hư cũng không địch lại, ngươi làm sao có thể mạnh lên như vậy? Lương Liên nhìn vòng xoáy xoay tròn, trên mặt ngoài vẻ lạnh lùng ra cũng không biểu lộ vẻ gì khác. Tại sao ta lại phải tỏ ra mạnh mẽ hơn Tiết Vong Hư? Theo câu nói ra khỏi miệng hắn, trong trời đất lần nữa vang lên mấy tiếng nặng nề mà vang dội. Tiếng thứ nhất như tiếng sét vang lên từ chính dưới chân hắn. Đôi giày chiến bằng da trâu màu đen của hắn mặc dù bền chắc cũng nổ tung thành vô số mảnh. Mảnh đất ẩm ướt hơi mềm trong bãi cỏ lau nhận lấy sự chấn động với sức lực khủng khiếp từ đôi chân của hắn, trở nên cứng rắn và vững chắc hơn cả con đường lát đá xanh ở Trường Lăng. Mặc dù hai chân hắn cứng như sắt, nhưng vào lúc này, theo sự phát lực thì huyết nhục cũng nứt, sau đó nhỏ ra rất nhiều giọt máu tươi. Dưới chân hắn xuất hiện hai dấu chân đỏ thẫm, mà thân thể hắn giống như đã trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện phía trước vòng xoáy xoay tròn. Tay phải hắn cầm bản mệnh kiếm đâm thẳng vào vòng xoáy, tiếng nổ mạnh nặng nề thứ hai lại đến từ chính chuôi kiếm của hắn. Quyền trái của hắn mạnh mẽ đánh lên chuôi kiếm của mình, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền dọc theo chuôi kiếm vào thân kiếm. Một nửa phù văn hình gợn sóng trên thân thanh bản mệnh kiếm như bị chấn bay ra, kiếm ý cuồng bạo dọc theo thân kiếm bắn về phía trước. Tiếng nổ nặng nề thứ ba không hề bị gián đoạn vang lên. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy cao lớn như tòa lầu lập tức sụp đổ, vô số sóng nước biến thành vô số thanh kiếm đè xuống không khí phía trước, như ngọn núi, bức tường đè xuống Bạch Sơn Thủy. Phía trước Bạch Sơn Thủy đều là kiếm, bầu trời trước mắt nàng xuất hiện ngàn vạn thanh kiếm. Thế nhưng giữa những thanh kiếm này, đáng sợ nhất là thanh kiếm đã bỏ đi phù văn, tựa như bờ đá ngăm đen kia. Ngàn vạn đường thủy kiếm bay giữa không trung. Tất cả thiên địa nguyên khí tạo thành do kiếm đạo đều tập trung vào thanh kiếm trên tay Lương Liên. Bạch Sơn Thủy xuất kiếm, trường kiếm trong tay nàng giống như bích đầm thâm u được nàng đâm thẳng về phía trước. Trên thân kiếm, thiên địa nguyên khí chuyển động một cách kỳ diệu. Khi nó mới chỉ tiến về phía trước vài thước, nghìn vạn đường thủy kiếm trước người của nàng tựa như băng tuyết bị hòa tan hóa thành dòng nước chảy óng ánh, sau đó hội tụ thành bức tường. Giữa nàng và Lương Liên xuất hiện một bức tường nước óng ánh. Khuôn mặt Lương Liên không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn trầm mặc như trước. Cầm kiếm đâm tới. Không hề thay đổi thế kiếm. Mũi kiếm ngăm đen cùng bức tường nước óng ánh chạm vào nhau. Một tiếng nổ mạnh nặng nề lại lần nữa vang lên. Bức tường nước văng tung tóe tản ra bên ngoài. Mũi kiếm ngăm đen vẫn tiếp tục đâm về phía trước. Sau đó chạm vào mũi kiếm màu xanh đậm của Bạch Sơn Thủy. Hai mũi kiếm chạm nhau, một điểm tinh quang lóe lên, như có một ngôi sao nhỏ được tạo ra ở đó. Hô hấp Lương Liên dừng lại, một tiếng kêu đau đớn bật ra từ giữa hai môi. Cả người hắn biến thành màu huyền thiết, da thịt bên ngoài chợt lóe sáng như ánh kiếm. Sau đó thân hình hắn dừng lại, một vòng sóng khí vây quanh thân thể hắn nổ tung, mặt đất rung động lan ra bên ngoài. Bạch Sơn Thủy được bao bọc trong sóng khí bay ngược ra sau, nện mạnh xuống mặt đất rồi nàng như một khối đá màu trắng bắn tung lên không trung. Vô số âm thanh xoẹt xoẹt vang lên phía sau nàng. Vô số cỏ lau trong cuồng phong bị kiếm khí trên người nàng xoắn nát thành từng mảnh nhỏ, giống như vụn tuyết bay múa đầy trời. Ngay khi rơi xuống đất rồi lập tức bắn lên, Bạch Sơn Thủy khống chế được thân ảnh. Thân thể tuy rằng vẫn như trước bay ngược về phía sau nhưng đã giữ được tư thế đứng thẳng. Chỉ là trên môi nàng thấm ra mấy tia máu. Mặt nàng tái nhợt, trong bóng đêm, áo trắng trên người nàng lại càng đặc biệt trắng. Màu đỏ của máu nhỏ xuống áo trắng trông hết sức chói mắt. Lúc này, năm đạo bóng kiếm giống như cuồng phong điên cuồng nhảy múa phóng vượt qua người Lý Vân Duệ. Trên áo bào của Lý Vân Duệ xuất hiện năm vết rách. Có sợi máu nhàn nhạt từ vết rách chảy ra. Thì ra ngươi mạnh như vậy. Trần Giam Thủ vẫn mang cái bộ dạng chán trường kỳ dị như trước. Khẽ ngẩng đầu nói một câu này. Lúc này, không biết những lời nói của y là đang khen ngợi Lý Vân Duệ chỉ chịu một chút ít tổn thương da thịt khi ngăn cản một kích kia hay là đang nói đến việc Lương Liên chỉ dùng một kiếm đã đánh bay Bạch Sơn Thủy. Thanh âm của y vang lên. Lương Liên vẫn như trước lạnh lùng cầm kiếm, nhìn Bạch Sơn Thủy trên không trung, nhìn bóng lưng trầm lạnh như thiết của hắn, tất cả quân sĩ ở xa phía sau đều từ trong chấn động tỉnh táo trở lại. Rốt cuộc, Bọn họ cũng hiểu được vì sao ngày đó tướng quân của mình lại thua Tiết Vong Hư, nhưng sau đó hắn vẫn lạnh lùng, không chút biến hóa nào như vậy. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngày xưa vị tướng quân này không hề quá mức xuất sắc so với đồng liêu, nhưng trong mấy cuộc đại chiến thì hắn lại nằm trong danh sách những người còn sống sau cùng, bởi vì hắn cam lòng bại. Cũng là hai kiếm như nhau nhưng lại thể hiện ra uy lực hoàn toàn khác nhau. Lương đại tướng quân mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của rất nhiều người. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, hai bên cùng bại Bạch Sơn Thủy lại rơi xuống đất một lần nữa, bị lực lượng kinh khủng đánh vào. Hai chân nàng cày trên mặt đất hai cái ránh thật sâu. Ống tay áo bên phải của nàng đã hoàn toàn rách nát. Khí huyết lượn lờ trên đôi tay trắng nõn như ngọc, như hỏa diễm đỏ tươi đang thiêu đốt. Nàng ngẩng đầu lên, bắt đầu ho khan, máu loãng tràn ra khóe miệng, sắc mặt thì càng ngày càng lạnh nhạt. Một kiếm này, ngươi thắng. Nếu là một trận so kiếm bình thường thì ta đã nhận thua, nhưng tối nay không phải so kiếm mà là quyết đấu sinh tử. Khi âm thanh này vang lên, mặt đất dưới chân nàng bỗng lún xuống trong im lặng, tạo thành một cái hố hình tròn hoàn mỹ. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất vào trong đó. Nàng bắt đầu chạy thật nhanh, nhắm thẳng hướng Lương Liên mà chạy. Mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái hố hình tròn hoàn mỹ. Ai cũng có thể tưởng tượng được trong đó ẩn chứa lực lượng trùng kích kinh khủng như thế nào, vậy mà lại không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Chỉ có vô số tia nước thấm ra từ trong đống bùn đất, bất chấp lực lượng cường đại đang đè xuống mà bay lên. Ngay khi Bạch Sơn Thủy di chuyển thì trong không gian trời bắt đầu mưa, nhưng mà trận mưa này lại từ mặt đất hướng lên bầu trời, tràn đầy khí tức nghịch thiên. Lý Vân Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh và chăm chú nhìn cái tên thủ lĩnh giám thị trong bóng tối kia, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn cùng chết với ta sao? Khi những lời này vừa vang lên thì đồng thời phi kiếm trước người y cũng đã bắt đầu tăng tốc một cách kinh khủng. Một đường kiếm thẳng tắp xuất hiện giữa y và Trần Giam Thủ. Phi kiếm của y chỉ thuần túy bay theo một đường thẳng, nhắm ngay vào cổ họng của Trần Giam Thủ. Trước đó, phi kiếm của y luôn bay theo kiểu lơ lửng chập chờn, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng lúc này nó chỉ thuần túy bay theo một đường thẳng tắp, và tất cả mọi người đều nhận thấy phi kiếm của y cực nhanh. Cảm nhận được kiếm ý của một kiếm này, con mắt Trần Giam Thủ híp lại, tuy vậy hắn vẫn không chịu hồi phi kiếm của mình. Tay phải khẽ nhúc nhích, phi kiếm của hắn cũng bay một đường thẳng tắp về phía trước, bay sát qua phi kiếm của Lý Vân Duệ và cũng nhắm thẳng vào cổ họng đối phương. Cũng ngay trong tích tắc này, một thân ảnh già nua xuất hiện từ bụi cỏ sau lưng y, xuất kiếm, một đạo kiếm quang màu xám tản ra khí tức, mốc meo chém về phía phi kiếm Lý Vân Duệ. Đây không phải so kiếm, mà là quyết sinh tử. Cho nên tại thời khắc này, Trần Giam Thủ cũng không cần phải một mình đối phó với phi kiếm Lý Vân Duệ, hắn cũng có tùy tùng gần đây. Hơn nữa tùy tùng này còn cường đại hơn so với một kiếm sư bình thường. Đôi mắt Lương Liên cũng híp lại thành một đường nhỏ, nhìn Bạch Sơn Thủy đang dùng tốc độ khủng khiếp xông đến phía mình. Tuy có chút không hiểu được nhưng hắn lại không hề chần chờ. Đôi lông mày như đao khắc chậm rãi nhếch lên, sau đó thanh kiếm bản mệnh trong tay hắn từ từ được nâng cao lên, giơ cao hết cỡ rồi liên tiếp hung hăng đánh xuống tàn ảnh Bạch Sơn Thủy ở phía trước. Oanh một tiếng trầm đục. Tuy là kiếm thế nhưng lại giống như một cây côn ngăn trời đánh về phía đầu Bạch Sơn Thủy. Tất cả tàn ảnh biến mất. Cơn mưa nghịch thiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tan chỉ trong nháy mắt. Thân ảnh Bạch Sơn Thủy liền hiện ra rõ ràng, áo bào trên người nàng bị kéo hết cỡ về phía sau, vóc dáng kinh người lộ ra không sót một thứ gì. Thanh kiếm đang chém về phía Lương Liên của nàng bị đánh rơi, thân thể nàng cũng đập mạnh xuống đất, lùi về phía sau. Trong đôi mắt Lương Liên xuất hiện một tia lạnh ý, hắn trầm ổn tiến về trước một bước, thanh kiếm trong tay được giơ lên thêm lần nữa, nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này, đồng tử trong mắt hắn co rút lại. Bạch Sơn Thủy liền lùi lại 10 bước. Mỗi bước của nàng đều hoàn mỹ đạp lên những cái hố tròn lúc trước. Theo từng bước chân của nàng, trong từng cái hố nhỏ đều phun ra một đạo bọt nước màu trắng. 10 đạo bọt nước màu trắng đều phóng tới Lương Liên. Lương Liên quát lên một tiếng chói tai, thân kiếm chém ngang. 10 đạo bọt nước bạch sắc chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp đánh lên kiếm quang trước người hắn. 10 cỗ lực lượng khổng lồ liên tục chồng lên nhau, tạo ra chấn động truyền từ thân kiếm đến cơ thể của hắn. Thân thể Lương Liên nổi lên hào quang màu đen của sắt. Xong, khi đạo man lực thứ 7 trùng kích lên kiếm của hắn thì rốt cuộc hắn đã không thể nào ngăn cản được. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Phụt một tiếng, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, một ngụm máu đã phun ra từ trong miệng. Kiếm quang màu xám tản ra khí tức, mốc meo chuẩn xác chém xuống phi kiếm của Lý Vân Duệ. Nhưng mà cũng ngay trong trước mắt này, thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ đã phân thành hai. Hai thanh phi kiếm giống như có sinh mạng chém về hai động mạch chủ trên cổ của Trần Giam Thủ. Một tiếng quát chói tai không thể tin vang lên từ thân ảnh già nua kia. Kiếm quang màu xám mang theo một tàn ảnh, định chém vào cả hai thanh phi kiếm chỉ trong một lần. Nhưng sau một tiếng chấn động vang lên, kiếm quang màu xám chỉ đánh bay được một đạo phi kiếm thì ngay lập tức bị chấn văng lên. Ngược lại, đạo phi kiếm còn lại giống như được rót vào thêm lực lượng, tốc độ tiến về phía trước của nó nhanh hơn mấy phần. Thân thể Trần Giam Thủ bay qua một bên. Ngay khi phi kiếm của Lý Vân Duệ phân thành hai, thân thể của hắn cũng đã bay qua một bên, đồng thời phát ra tiếng hú gọi phi kiếm đang bay về phía Lý Vân Duệ. Thanh phi kiếm mang theo luồng khí tức điên cuồng quay trở về. Nhưng dù thân thể nhanh nhạy hay là gọi thanh phi kiếm quay về để đuổi theo thì cũng đều không kịp tốc độ thanh phi kiếm của Lý Vân Duệ. Chỉ trong một hơi thở, cảm giác lạnh lẽo trên thanh phi kiếm đã chạm đến da thịt Trần Giam Thủ, nhắm động mạch chủ dưới da của hắn mà đâm vào. Mắt thấy mình không có khả năng ngăn trở một kiếm này, vẻ mặt Trần Giam Thủ trở nên xám như tro, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn không hề có nét sợ hãi nào. Đôi mắt của hắn trở nên trống rỗng tuyệt đối, tóc dài sau lưng tung bay trên phi kiếm, vô số tóc đứt đoạn bay ra. Phi kiếm vẫn anh dũng tiến về phía trước.